Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1082, Bát Cường khai chiến. Góc truyện audio.com, chương 1082, Bát Cường khai chiến ngày kế, 1/4 trận chung kết chính thức khai hỏa. Thiên Chưa Lượng, đến từ các nơi tán tu cùng phổ thông khán giả liền nối liền không dứt đến quảng trường. Chờ đợi thi đấu bắt đầu, khoảng cách thi đấu còn có một canh giờ thời điểm. Trên quảng trường người đông như mắc cửi, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có đầu người, lít nhà lít nhít một mảnh. Sau đó, ngoại trừ Diệp Phàm đợi 8 người tiến vào Bát Cường dự thi tuyển thủ ở ngoài. Cái khác dự thi tuyển thủ cũng lục tục đến quảng trường. Liền ngay cả tham gia phụ gia tái tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Trải qua 3 ngày kịch liệt tranh cướp, 10 tên tham gia phụ gia tái tuyển thủ đã một lần nữa bài xưng tên thứ, trước 2 tên thu được tiến vào thiên nguyên bí cảnh tư cách. Mà những người còn lại nhưng là trở thành sau bầu cử phụ thủ. Một khi Bát Cường tuyển thủ có người ở thi đấu bên trong ngã xuống, bọn họ liền có thể thay thế được ngã xuống tuyển thủ, tiến vào thiên nguyên bí cảnh. Chờ khoảng cách thi đấu còn có nửa canh giờ thời điểm, Diệp Phàm đợi Bát Cường thành viên ở tông môn cùng gia tộc dẫn đầu dẫn dắt đi, cũng tới đến trên quảng trường. Cùng lúc đó, các đại tông môn cùng gia tộc dẫn đầu, mấy thế lực lớn đại biểu, cũng dồn dập xuất hiện ở trên khán đài. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, ngày hôm nay, chúng ta đem nghênh đón Thiên Nguyên Châu Thiên Tài giải thi đấu 1/4 trận chung kết. Mắt thấy dự thi tuyển thủ đúng chỗ, đại biểu cùng khán giả lần lượt nhập tịch. Lôi Tất Khoan bay lên không lược đến trên võ đài không? Chắp tay sau khi, chậm rãi mở miệng, Lôi thành chủ, bắt đầu thi đấu đi. Đúng đấy, chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến thi đấu rồi. Lôi Tất Khoan vừa dứt lời, phía dưới liền truyền ra một đạo lại một thanh âm, toàn bộ đều là dục thi đấu bắt đầu. Thi đấu bắt đầu trước, do ta lần thứ 2 tuyên đọc Bát Cường danh sách. Đồng thời dẫn mọi người hồi tưởng bọn họ thăng cấp con đường. Thật cơm không sợ muộn, Lôi Tất Khoan đã chủ trì quá mấy lần như vậy thi đấu. Biết nói sao đi điếu mọi người khẩu vị, hắn mỗi tuyên đọc một tên Bát Cường tuyển thủ, đều sẽ giới thiệu tên kia Bát Cường tuyển thủ thăng cấp con đường. Bao quát đối thủ cùng thăng cấp phương thức vân vân, Lôi Tất Khoan lần này ức, có tới nửa canh giờ. Nghe được mọi người dưới đài gần như muốn điên thời điểm, hắn lúc này mới tuyên bố 8 tiến vào 4 thi đấu chính thức bắt đầu. 8 tiến vào tứ đại tái trận đầu, Sở Gia Thiên Tài Sở Hồng đúng là Thanh Huyền Môn ngày thứ 2 đệ tử Thiên Tài Lâm Phong. Song phương tuyển thủ mời lên đài, theo Lôi Tất Khoan âm thanh hạ xuống, Sở Hồng cùng Thanh Huyền Môn đệ nhị Thiên Tài Lâm Phong hai người phân biệt leo lên cổ võ đài. Lôi Tất Khoan dẫm chân một cái, kích hoạt rồi cổ trên võ đài trận văn, bảo đảm giữa hai người chiến đấu sẽ không lan đến gần võ đài phạm vi ở ngoài. Song phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu, Lôi Tất Khoan thành chủ quát khẽ một tiếng, cả người trong nháy mắt bay lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống giám thị giữa hai người thi đấu. Lấy liền có thể chính xác phán đoán thực lực của hai bên. Mau chóng ra tay cứu viện bị thua một phương. Sở huynh, xin mời chỉ giáo. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Sở Hồng một chút, trong nháy mắt đem thực lực của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chân nguyên tự nhiên ở bên ngoài thân hình thành một tầng giáp bảo vệ. Chiến ý cấp tốc tăng vọt, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Quý trọng, cơ hội chỉ có một lần. Sở Hồng hời hợt đáp lại, trong lời nói đầy dẫy tự kiêu. Hoàn toàn không có đem Lâm Phong để ở trong mắt. Hả, Lâm Phong trong lòng dùng mình, biết Sở Hồng cũng không phải là ở huênh hoang, mà là thật sự có thực lực này. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng nhất định phải ra tay thử một lần, dù cho là bị thua cũng phải đem Sở Hồng thực lực chân chính bức ra đến. Nếu Sở huynh nói như vậy, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói, Lâm Phong hai tay kết ấn. Trong nháy mắt hai tay trong lúc đó xuất hiện một tòa xanh ngắt núi đá. Tuy rằng tiểu, nhưng cũng tràn đầy nét cổ xưa. Tiểu bên trong thấy lớn, như bồn cảnh, đẩy sơn ấn, Lâm Phong hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mẽ đẩy một cái, trong tay núi đá như một đạo lưu tinh bình thường mạnh mẽ hướng về đứng sững ở giữa lôi đài Sở Hồng đánh tới. Núi đá đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền như to bằng gian nhà, đen thùi núi đá dưới ánh mặt trời rõ ràng có thể biện. Trời ạ, dĩ nhiên là đẩy sơn ấn. Thanh huyền môn Lâm Phong quả nhiên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thất truyền đẩy sơn ấn đều có thể triển khai ra. Nghĩ đến tất có kỳ ngộ a, vừa nhìn Lâm Phong sử dụng tới đẩy sơn ấn. Mọi người dưới đài nhất thời xôi trào, người bình thường xem trò vui, chỉ cảm thấy phi thường thần kỳ. Lâm Phong lại có thể bỗng dưng biến ảo ra một ngọn núi lớn đến. Như vậy bọn họ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Bất quá những tu sĩ kia môn lại biết, đẩy sơn ấn chính là một loại phi thường mạnh mẽ võ kỹ. Lấy tự thân chân nguyên kết hợp nguyên khí đất trời ngưng tụ thành núi đá. Cùng chân chính núi lớn không có gì khác nhau, loại vũ kỹ này có người nói chỉ có một ít thế lực lớn còn có truyền thừa. Rất ít thấy có người triển khai, giờ khắc này Lâm Phong triển khai đẩy sơn ấn, ra ngoài mọi người dự liệu. Cũng làm cho mọi người rõ ràng, hắn có thể thăng cấp bát cường, cũng không phải là may mắn, mà là thật sự có chút tài năng. Hơn nữa, hắn ẩn giấu đến cực sâu ở dĩ vãng mấy lần thi đấu bên trong chưa bao giờ thấy hắn từng dùng tới như vậy bí kỹ. Xem ra là chuyên môn ở lại bát cường cuộc thi vòng loại trên đối phó không biết đối thủ. Hả, đối mặt truyền thuyết đã mất truyền ra tuyệt học đẩy sơn ấn. Sở Hồng cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới đối thủ vẫn còn có cỡ này bí mật võ kỹ. Bất quá cũng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Bạch, đơn trưởng bắt ấn, Sở Hồng thủ trong nháy mắt đã biến thành một thanh ra khỏi vỏ bào đao giống như vậy. Sát khí lẫm liệt, hàn quang bức người, một cái trưởng đao mạnh mẽ hướng về núi đá bổ tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sở Hồng trưởng đao trực tiếp đem núi đá từ bên trong bổ ra. Hóa thành chân nguyên loạn lưu, khuấy động ở toàn bộ cổ trên võ đài. Vừa đánh tan chiêu, Sở Hồng không hề dừng lại. Biến trưởng thành quyền, một quyền đánh vào Lâm Phong ngực. Cuồng bạo chân nguyên trực tiếp đánh nứt hắn hộ thể áo giáp. Cả người bay ngược mà ra. Phốc, không trung Lâm Phong, phun ra một búng máu. Chân nguyên trong cơ thể tán loạn. Đầy đủ bay ra ngoài xa ba trượng mới tầng tầng rơi trên mặt đất. Thi đấu kết quả, Sở Hồng thắng, Thanh huyền môn Lâm Phong đào thải. Thân trên không trung lôi tất khoan thành chủ xem tối cẩn thận. Hắn có thể thấy, tuy rằng lần này Sở Hồng đã vận dụng toàn lực, nhưng giữa hai người thực lực ở nơi đó bày, Lâm Phong rõ ràng không phải là đối thủ của Sở Hồng. Thi đấu đã không cần thiết tiếp tục nữa. Một chiêu, Lâm Phong dường như tiểu tổ tái Sở Hồng những kia đối thủ như thế. Tương tự một chiêu bị thua, kết quả này, để hắn miệng đầy cay đắng. Ở bắt đầu thi đấu trước, hắn làm đủ chuẩn bị, thậm chí vận dụng ẩn giấu tuyệt học, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới dĩ nhiên ở Sở Hồng trong tay liền một chiêu đều không chống đỡ hạ xuống liền thất bại. Nhanh như vậy liền kết thúc. Sở Hồng vẫn như cũ là một chiêu đánh bại đối thủ. Không hổ là Thiên Nguyên Châu thế hệ tuổi trẻ người số một. Lẽ nào Sở Hồng muốn dùng phương thức như thế mãi đến tận đoạt quan sao? Nếu là như vậy, hắn sắp trở thành Thiên Nguyên Châu thiên tài giải thi đấu trong lịch sử người số một. Ngay khi Lâm Phong trong lòng tràn ngập cay đắng đồng thời. Toàn trường xôi trào, mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi. Sở Hồng ở một phần tư trận chung kết vẫn cứ duy trì nhất quán một chiêu phân thắng bại. Thực tại khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Vào đúng lúc này, hầu như ở đây tất cả mọi người đều cho rằng Sở Hồng thực lực tất nhiên có thể đi tới cuối cùng. Bởi vì, Lâm Phong mặc dù là ngày thứ hai đệ tử thiên tài. Nhưng thực lực tổng hợp so với năm gia tộc lớn bên trong cái khác tứ đại gia tộc thiên tài số một còn cường đại hơn. Gốc gác không giống, Lâm Phong chịu đựng đến giáo dục cùng được tài nguyên tu luyện cũng so với cái khác bốn người của đại gia tộc cường rất nhiều. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai dám nói Sở Hồng Liên nhất định có thể đoạt quan. Đừng quên, còn có lưu lại cùng Thanh Huyền, Diệp Phàm đợi người không có tỉ thí đây. Ai dám nói bọn họ sẽ không có ẩn giấu thực lực. Đặc biệt là Diệp Phàm, hắn liền Sở gia đệ nhị thiên tài Sở Nhạc đều một quyền đánh nổ. Chân thực sức chiến đấu hẳn là không thể so Sở Hồng kém. Thậm chí còn biết càng mạnh hơn một ít, có chống đỡ, thì có phản đối. Rất nhiều người xem trọng Sở Hồng đoạt quan, nhưng cũng có một nhóm người cho rằng Diệp Phàm, La Khiếu Lâm cùng Thanh Huyền ba người thực lực cũng không kém. Trong bọn họ bao quát Thiên Nguyên Thành thành chủ Lôi Tất Khoan cùng cái khác các thế lực lớn đại biểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Hồng vì theo đuổi thị giác hiệu quả đã đem thực lực của chính mình bại lộ gần đủ rồi. Trái lại Diệp Phàm ba người, đều là không nóng không lạnh, bất luận đối thủ rất mạnh, bọn họ tổng càng ở thời khắc cuối cùng thắng được, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ nói Sở Hồng có thể ở cuối cùng đoạt quan còn vì là thời thượng sớm. Huống hồ, từ sàn đấu giá bồi xuất đến xem, Diệp Phàm chỉ so với Sở Hồng thấp một ít, điều này cũng từ mặt bên xác minh, Sở Hồng ưu thế cũng không nổi bật, chỉ ít, ở tụ bảo các Thiên Nguyên Châu người phụ trách Nhã Linh xem ra như vậy. Sau đó, mọi người ở đây còn đang thảo luận cuộc so tài thứ nhất thời điểm. Sở Hồng cùng Lâm Phong song song từ lâu xuống đài, khục, phía dưới, tiến hành cuộc thi vòng loại trận thứ hai. Hiện trường thực sự quá mức huyên náo loạn, bất đắc dĩ, Lôi Tất Khoan chỉ được tằng hắng một cái, đem nghị luận âm thanh đè xuống, sau đó mới nói, một phần tư trận chung kết trận thứ hai, Thanh Huyền môn tuyển thủ Thanh Huyền đánh với Huyền Vũ phái Đồng Thiến Thần. Cho mời thi đấu song phương lên đài. PS, canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.